Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 23, Địa Chi Đại Đạo. Thượng, Converter, đá Kero Dương Tiễn nhìn xem trước mặt chỗ ngã ba, lại nhíu mày, ta rõ ràng có thể chuẩn xác cảm ứng được đầu nguồn. Thế nhưng là những đường rẽ này lại có chút phiền phức. Hủy lại hủy không được, chỉ có thể tận lực hướng đầu nguồn tiếp cận. Hắn có thể cảm ứng được đầu nguồn, lại không thể thẳng tắp đến, chỉ có thể ở giống như mê cung tam nhận sơn nội bộ. Dọc theo vô số đường rẽ không ngừng đi tới, cái này khiến Dương Tiễn cũng có chút không thể làm gì. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp khác. Thời gian trôi qua, hành tàu ở trong đường hầm vách đá, mỗi một bước đều được tiến hơn trăm trượng. Huyết Hải lão tổ bỗng nhiên dừng lại. Hắn một đôi trường mi kia lại hơi nhíu, trong đôi mắt có nghi hoặc. Sai, đường rẽ này đoán sai, dựa vào mấy vị tổ ma bản đồ, đến suy đoán phong cấm chi địa vị trí, hiển nhiên có chút vọng tưởng. Phong cấm chi địa, không có cái kia tốt đoán. Chính là ta, cũng thời gian ngắn đoán không ra. Hay là đến dựa vào đần biện pháp. Huyết Hải lão tổ vung tay lên, lại lần nữa làm cho hơn trăm trượng dáng dấp vách đá tất cả đều vỡ nát, lộ ra trong tầng huyền diệu không gì sánh được trận pháp mạch lạc. Lĩnh hội tòa đại trận này, tin tưởng liền có thể tìm tới nó hạch tâm. Huyết Hải lão tổ ngẩng đầu nhìn kỹ, thiên đạo cảnh trận pháp, lĩnh hội rất khó, ta cũng tham không thấu, nhưng tìm ra bộ phận quy luật lại không khó. Hắn nhìn kỹ, vừa nhìn vừa tiến lên, hắn tốc độ tiến lên có thể nhanh hơn Tần Vân nhiều. Đương nhiên cả hai mục đích cũng khác biệt, Tần Vân là chân chính tại lĩnh hội tu hành, mà Huyết Hải lão tổ là rình mò ảo diệu, tìm kiếm quy luật. Là một vị cổ lão đại đạo viên mãn tồn tại, tại hỗn độn sơ khai thời điểm, hắn chính là đứng tại đứng đầu nhất tồn tại một trong. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, tha thiết ước mơ chính là bước vào cao hơn thiên đạo cảnh. Cho nên đối mặt thiên đạo cảnh trận pháp, hắn vẫn có thể nhìn ra chút quy luật, đảo mắt đi vào trong tam nhận sơn cũng có hơn nửa ngày. Huyết Hải lão tổ trong lòng cũng càng thêm chờ mong. Nhanh, ta có thể cảm giác được. Ta cách đại trận hạch tâm ngày càng tới gần. Trong vòng một canh giờ, ta nhất định có thể tìm tới phong cấm chi địa. Lão tổ, ta đụng phải Tần Vân. Một vị thủ hạ tổ ma nhân quả truyền âm cho hắn. Tần Vân, Huyết Hải lão tổ khẽ nhíu mày. Cáp nỗ bỉ, ngươi tận lực trốn. Ta đang lẩn trốn, hắn ra phi kiếm truy sát ta, bị ta ngăn trở, không tốt. Phi kiếm của hắn phân hóa thành ba thanh phi kiếm, hình thành trận pháp khốn trụ ta 3000 huyết ảnh phân thân. Ta trốn không thoát, tổ ma, Cáp Nỗ Bỉ, truyền âm nói. Hắn đuổi theo tới, nhất định sẽ vận dụng thanh bình kiếm. Huyết Hải lão tổ khẽ nhíu mày, trước đó có hai vị tổ ma. Một cái, Ngọc Tú, một cái, Bà Tô, tuần tự đều là chiến thân bị Tần Vân giết chết. Đối với cái này Huyết Hải lão tổ cũng không thèm để ý. Dù sao chiến thân hao phí chút đại giới còn có thể từ từ lại tu luyện trở về. Lại hai vị kia đều là phổ thông tổ ma. Đối với Huyết Hải nhất mạch ảnh hưởng không lớn, mà Cáp Nỗ Bỉ là dưới trướng hắn ba vị đỉnh tiêm tổ ma một trong. Càng là vô tận Huyết Hải tam đại tộc đàn một trong, Cáp Nỗ Bỉ, bộ tộc Thủy Tổ. Hắn chiến thân nếu là bị giết, ảnh hưởng cũng có chút lớn. Dù sao ma đạo nhất mạch đỉnh tiêm tổ ma hết thảy cứ như vậy nhiều. Rất nhiều còn muốn tọa trấn các nơi, trấn nhiếp đạo gia Phật môn các phương. Lần này Huyết Hải lão tổ có thể mang 6 vị thủ hạ tiến đến, cũng là tại không ảnh hưởng đại cục dưới, có thể điều động dưới trướng nhiều nhất lực lượng. Lão tổ, ta chiến thân chết tại hắn thanh bình kiếm dưới. Cáp Nỗ Bỉ rất nhanh nhân quả truyền âm. Huyết Hải lão tổ khẽ nhíu mày. Không ra hắn sở liệu, lần này tới Tam Nhận Sơn, Cáp Nỗ Bỉ chiến thân ngay cả một kiện tiên thiên linh bảo đều không có mang. Gặp được đỉnh tiêm kim tiên kiếm tiên, vốn là ở vào hạ phong, tăng thêm tại trong Tam Nhận Sơn trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào tiến đến trợ giúp. Cái kia Tần Vân vận dụng tiên thiên chí bảo, Thanh Bình Kiếm. Cáp Nỗ Bỉ tự nhiên nhịn không được. Hắn thi triển Thanh Bình Kiếm, hết thảy ra 33 kiếm, liền chém giết ta chiến thân. Cáp Nỗ Bỉ lại truyền âm bẩm báo, 33 kiếm, liền diệt ngươi chiến thân. Xem ra hắn lại có tiến bộ. Huyết Hải lão tổ hiểu rõ. Tốt, Cáp Nỗ Bỉ, ngươi tốt nhất tu hành, mau chóng đem chiến thân một lần nữa ngưng luyện ra tới. Vâng, lão tổ. Cáp Nỗ Bỉ đáp, đến Tam Nhận Sơn tổn thất một bộ chiến thân hắn đã sớm chuẩn bị. Chỉ là tu hành 5 tháng dài đằng đẵng bị một tên tiểu bối vượt qua. Để hắn cũng có chút thổn thức. Hừ, Huyết Hải lão tổ trong đôi mắt hiện lên một tia sát cơ. Lần này hết thảy mang theo 6 vị tổ ma tiến đến. Liên tiếp có 3 vị gãy trên tay Tần Vân. Tần Vân, hiện tại liền lại để cho ngươi phách lối một hồi. Chờ ta hoàn thành đại sự, ta nhất định sẽ đem ngươi tìm ra đến. Đến lúc đó chẳng những linh bảo Thanh Bình Kiếm rơi xuống trong tay của ta, ngay cả tính mạng của ngươi ta cũng sẽ lấy đi. Huyết Hải lão tổ lập tức không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi tới. Sao sao sao sao sao sao, hoa. Thanh Bình Kiếm hóa thành điểm điểm kiếm quang, tinh mịn nhưng lại biến hóa vô tận. Cáp Nỗ Bỉ căn bản không phòng được, lại lần nữa bị rất nhiều kiếm quang đâm xuyên. Cáp Nỗ Bỉ làn da giống như da trâu, hùng tráng khôi ngô, đỉnh đầu 6 cái sừng cong. Mà Thanh Bình Kiếm điểm điểm kiếm quang rốt cục làm cho bộ thân thể mạnh mẽ này bắt đầu chôn vùi. Nếu là không có Thanh Bình Kiếm, người căn bản hủy không được ta chiến thân. Cáp Nỗ Bỉ tại thân thể chôn vùi trước, có chút không cam lòng nói câu. Thanh âm ầm ầm ở trong thông đạo vách đá quanh quẩn, đi theo thân thể liền hóa thành hư vô. Tần Vân vẫy tay một cái, phân hóa thành Thiên Địa Nhân Tam Kiếm, Yên Vũ Phi Kiếm, bay trở về. Thanh Bình Kiếm cũng bay trở về. Không hổ là đỉnh tiêm tổ ma, những này huyết hải nhất mạch tổ ma bọn họ ở bên ngoài hành tàu đều không mang theo lợi hại bảo vật, cho nên cả đám đều tu nhục thân, nghiên cứu thần thông, đem nhục thân tu luyện đều vô cùng lợi hại. Tần Vân âm thầm cảm khái, giết tổ ma Ngọc Tú bọn hắn, ta một kiếm giết chết, là bởi vì ta so với bọn hắn cảnh giới cao nhiều. Có thể giết Cáp Nỗ Bỉ, lẫn nhau cảnh giới không kém bao nhiêu, hắn nhục thân lại có thể kháng Thanh Bình Kiếm 33 kiếm mới giết chi. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, đỉnh tiêm kim tiên cấp độ chém giết lẫn nhau, đánh bại dễ dàng, đánh giết khó. Tần Vân có thể chém giết Cáp Nỗ Bỉ chiến thân, cũng đại biểu hắn đối với Thanh Bình Kiếm lĩnh hội đã cực sâu. Chỉ là hủy đi chiến thân mà thôi, lúc nào có thể tiêu diệt bọn hắn huyết hải chân thân mới đáng giá ăn mừng. Tần Vân lại tiếp tục lĩnh hội tòa đại trận này. Đến, Huyết Hải lão tổ từ trong một đầu thông đạo vách đá đi ra, đi vào trong một chỗ điện thính hình tròn to lớn. Điện thính hình tròn này có chút phong cách cổ xưa, chung quanh có 6 đầu thông đạo vách đá thông hướng nơi này. Huyết Hải lão tổ là từ trong đó trong một đầu thông đạo vách đá đến đây. Điện thính hình tròn trung ương cắm 2 cây cột đá, thời khắc này Huyết Hải lão tổ lộ ra dáng tươi cười. Trường mi bên dưới đôi tròng mắt kia cẩn thận đảo qua khắp nơi, sau đó nhìn chằm chằm 2 cây cột đá kia, rốt cục mở miệng nói, lão bằng hữu, bị trấn áp nhiều năm như vậy, tư vị gì? Thanh âm của hắn tại trong điện thính hình tròn quanh quẩn. Tại hắn nói chuyện thời điểm, tại một đầu khác trong thông đạo vách đá, Nhị lang chân quân Dương Tiễn cũng nghe đến thanh âm. Hắn lúc này lặng yên bay gần. Tu hành bát cửu huyền công Dương Tiễn, tự ý che lấp khí tức, lẫn lộn thiên cơ. Huyết hải lão tổ cũng trong lúc nhất thời không có phát hiện trốn ở cách đó không xa Dương Tiễn. Là huyết hải lão tổ. Dương Tiễn tại trong thông đạo vách đá kia xa xa nhìn xem. Có thể nhìn thấy huyết hải lão tổ đứng tại điện thính hai cây cột đá trước. Dương Tiễn mặc dù tự tin, bát cửu huyền công cũng thiện chiến. Thế nhưng là đối mặt thanh danh lan xa, huyết hải lão tổ. Hắn cũng không dám lỗ mãng, xem ra ngươi ngay cả ngoại giới đều cảm giác không tới. Ta cái này liền thả ngươi đi ra, cái này cứu ngươi đi ra đại ân, ngươi thiếu ta nhân quả nhưng lớn lắm. Huyết hải lão tổ cười vung tay lên, lập tức hai cánh tay tăng vọt, bắt lấy hai cây cột đá kia, lên, hai cây cột đá, phảng phất một âm một dương. Giờ phút này bị đồng thời chậm rãi rút lên, đang chậm rãi rút lên đồng thời, cũng dẫn động toàn bộ tam nhận sơn trận pháp chấn động. Oanh, đại trận cũng bộc phát quang mang, ngay cả ngoại giới, tam nhận sơn, ngọn núi mặt ngoài đều hiện lên ra trận pháp đường vân. Uy áp kinh khủng kiệt lực chấn áp, thế nhưng là hai cây cột đá vốn là trận nhãn. Huyết hải lão tổ tự nhiên có thể cưỡng ép rút ra. Huyết hải lão tổ cũng lộ ra nét mừng. Đại điện dưới nền đất lập tức có khí tức khủng bố tràn ngập ra. Rốt cục muốn đi ra. Chúng ta rốt cục muốn đi ra. Ha ha, nhanh lên, đem hai cây cột kia rút ra. Một mảnh âm thanh kích động. Tất cả câm miệng, một tiếng hùng hồn gầm thét tại điện thính lòng đất truyền ra. Thanh âm khác lập tức toàn bộ biến mất, tiếng hét phẫn nộ hùng hồn này để huyết hải lão tổ nhướng mày một cái. Để giấu ở trong thông đạo vách đá Dương Tiễn đều có chút kinh hãi. Tiếng gầm thét kia mang theo nồng đậm sát khí, để hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn biết đó là thực lực hoàn toàn bao trùm ở trên hắn tồn tại. Huyết hải, làm phiền ngươi. Thanh âm hùng hồn kia lạnh nhạt nói, ngươi thả ta đi ra, ta tự nhiên thiếu ngươi một phần đại nhân quả. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, huyết hải lão tổ cười, tiếp tục rút ra cột đá. Mà ở trong tam nhận sơn, Tần Vân cách hạch tâm còn có tốt một khoảng cách. Hắn vẫn tại lĩnh hội trận pháp, có thể theo huyết hải lão tổ nhổ hai cây cột đá kia. Toàn bộ trận pháp đều bạo động, trận pháp toàn lực vận chuyển lại, quang mang chói lóa mắt, trận pháp toàn lực bạo phát. Tần Vân có chút giật mình, đi theo liền bị hoàn toàn bộc phát trận pháp hấp dẫn. Trước đó trận pháp cùng hoàn toàn bộc phát trận pháp là hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Toàn lực bộc phát đúng là dạng này. Hắn kích động nhìn xem, tham lam nhìn xem. Trong lòng cỗ cảm động kia càng thêm nồng đậm, cũng rốt cục nồng đậm đến cực hạn. Trong đầu hắn một trận oanh minh, sáng tỏ thông suốt, đối với địa chi đại đạo, nhận biết, tích lũy đến cực hạn, rốt cục bộc phát có chất biến. Một đầu mới tinh đỉnh tiêm đại đạo, tại Tần Vân trong đầu hiển hiện, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.